Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, ta nhất định phải yêu ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Tuyết Tâm từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhìn xem Yến Phong muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Cắn chặt môi, mí mắt đỏ lên, nước mắt cùng rơi hạt đậu giống như rơi xuống. Mấy tuổi thời điểm lão mụ sẽ chết rồi, bị một cái xã hội đen đầu tử lão ba nuôi lớn. Lăng Tuyết Tâm cho là mình đã đầy đủ kiên cường, không có bất kỳ cái gì cực khổ có thể đánh ngã bản thân. Nhưng Yến Phong xuất hiện về sau, giống như mọi thứ đều biến. Nguyên lai mình là như vậy yếu ớt, như vậy cần giúp đỡ. Chỉ là trước kia cho tới bây giờ không dám biểu lộ ra thôi. Oa, Lăng Tuyết Tâm lập tức nhảy đến Yến Phong trên người, ôm thật chặt ở Yến Phong, đột nhiên gào khóc đứng lên. Cái kiệu ủy khuất sức lực giống như là bị người khi dễ hài tử lập tức gặp được thân nhân. Yến Phong cảm giác cổ của mình đều nhanh muốn bị bóp gãy. Vỗ vỗ Lăng Tuyết Tâm phía sau lưng, nói, lão bà ngoan, mau buông tay, ta sắp bị ngươi bóp chết. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ai nếu dám khi dễ ngươi, lão công giúp ngươi đánh hắn. Lăng Tuyết Tâm là hắn đi tới Hỗ Hải về sau gặp phải cô bé thứ nhất. Lại nhiều lần gặp gỡ đã định trước giữa hai người duyên phận. Sở dĩ, Yến Phong đối với Lăng Tuyết Tâm có một loại không rõ tình cảm. Mặc dù không biết phần cảm tình này rốt cuộc là cái gì, lại phi thường hiểu sâu. Yến Phong cứ như vậy để cho Lăng Tuyết Tâm ôm hắn khóc lớn, cũng không nhúc nhích, mãi cho đến Lăng Tuyết Tâm bản thân khổ lụy dừng lại mới thôi. Rốt cục, Lăng Tuyết Tâm không còn khóc, hẳn là khóc mệt nhọc. Yến Phong hỏi, bây giờ có thể nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Lăng Tuyết Tâm xoa xoa nước mắt, đem sự tình nói một lần. Sự tình còn muốn từ lần trước gặp phải mặt sẹo nói lên. Mặt sẹo một mực đều ở truy cầu Lăng Tuyết Tâm. Từ khi Lăng Tuyết Tâm lên làm Thiên Lang Bang tân bang chủ về sau, mặt sẹo một mực đều ở ủng hộ mạnh mẽ nàng, mượn nhờ thẹo thế lực, Lăng Tuyết Tâm mới trấn trụ cục diện. Nhưng lần trước gặp được Yến Phong về sau, mặt sẹo liền từ bỏ đối với Lăng Tuyết Tâm truy cầu. Một cách tự nhiên cũng liền không còn tiếp tục ủng hộ Lăng Tuyết Tâm. Lăng Tuyết Tâm lập tức liền đã mất đi bản thân lớn nhất thẻ đánh bạc. Không có thẹo ủng hộ, Thiên Lang Bang đám người kia lại bắt đầu xuẩn dục động. Nhưng Độc Lang cùng Huyết Lang hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt. Cứ việc muốn phản đối Lăng Tuyết Tâm, lại cũng không có ai dám đến cứng rắn. Sợ đi đến Độc Lang cùng Huyết Lang đường xưa. Nhưng bọn hắn lại nghĩ ra một cái âm tổn chiêu nhi. Trong vòng một đêm, những đường chủ kia giống như là ước hẹn một dạng, toàn bộ đều thối lui ra khỏi Thiên Lang Bang. Đồng thời mang đi bản thân đường khẩu ngươi tất cả mọi người. Sau đó lại bản thân một lần nữa gây dựng một bang phái, danh tự còn gọi Thiên Lang Bang. Cứ như vậy, bọn họ cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng lại thoát ly Lăng Tuyết Tâm trưởng khống. Lập tức, Lăng Tuyết Tâm mặc dù đỉnh lấy Thiên Lang Bang tên tuổi, lại là một cái xác rỗng. Trừ bỏ trước đó Lang Thiên mấy cái trung thành cảnh thủ hạ không hề rời đi bên ngoài, nàng hoàn toàn biến thành một cái quang can tư lệnh. Sau khi nghe xong, Yến Phong không còn gì để nói. Nói, ta còn tưởng rằng bao nhiêu sự tình đâu. Không phải liền là một cái cầu thí phá bang chủ sao? Gọi lão tử làm, lão tử đều không hiếm có đi làm. Lăng Tuyết Tâm lập tức giận lên. Nói, người nói mò gì? Thiên Lang Bang thế nhưng là cha ta cả đời tâm huyết. Đến cuối cùng vì Thiên Lang Bang ngay cả mạng đều nhập vào. Nếu là trong tay ta hủy, ta làm sao đối với hắn tốt? Yến Phong nhếch miệng, nói, chẳng phải một cái hạt vừng tiểu hắc bang nha. Người muốn là muốn, ta đem toàn bộ Hỗ Hải đánh xuống tặng cho ngươi. Lăng Tuyết Tâm trợn trắng mắt, nói ra, khoác lác không đánh bản nháp. Yến Phong sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc lên, nói, người nói cho. Ngươi có phải thật vậy hay không muốn tiếp tục làm cái bang chủ này? Ngươi nghe rõ ràng, không phải là vì giúp ngươi lão tử giữ vững cơ nghiệp, mà là ngươi chân chính ý nguyện, có muốn làm nghiêm túc trả lời ta. Lăng Tuyết Tâm trầm mặc. Bản thân thực quan tâm cái bang chủ này chi vị sao? Tại Lăng Thiên trước khi chết, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua phải thừa kế bang chủ chi vị. Nàng nghĩ càng nhiều có phải là vì giúp mình lão tử giữ vững cơ nghiệp. Nàng cắn một cái răng, nói, ta ý nguyện của mình không trọng yếu. Trọng yếu là cái bang chủ này ta phải muốn làm, bởi vì đây là ba của ta tâm huyết, tuyệt đối không thể hủy. Yến Phong nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, hắn thấy được kiên định, nói, tốt, ta có thể giúp ngươi. Ta chẳng những có thể giúp ngươi trọng trưởng Thiên Lang bang, còn có thể giúp ngươi xưng bá toàn bộ Hỗ Hải. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, con đường này một khi đi lên, ngươi liền không có đường quay về. Vô luận ngươi ngay từ đầu dự tính ban đầu là cái gì, ngươi đều không có cơ hội từ bỏ. Lăng Tuyết Tâm một trận ngạc nhiên, trong lòng rất là củ kết một lúc sau, thở phào một cái, hạ quyết định nói, vô luận đường sau này là cái dạng gì, ta đều sẽ không hối hận. Khả năng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân hôm nay quyết định này đã sớm tương lai một cái bất hủ hắc đạo truyền kỳ. Cho dù là nàng biến mất mấy năm về sau, Thiên Lang đại tiểu thư danh tự y nguyên có thể trấn nhiếp toàn bộ Hỗ Hải thế giới ngầm. Yến Phong khóe miệng có chút dương lên, cười hắc hắc, nói, vậy ngươi liền đợi đến đám kia phong ân phụ nghĩa khóc đi cầu ngươi làm chủ tử của bọn hắn a. Tại được chứng kiến Yến Phong thủ đoạn về sau, Yến Phong không hoài nghi chút nào Yến Phong có thể làm được hay không hắn nói tới. Tất nhiên hắn nói như vậy, vậy liền nhất định có thể đủ thực hiện. Ngươi vì sao giúp ta như vậy? Lăng Tuyết Tâm đột nhiên hỏi. Yến Phong sắc mị mị nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Tâm, nói, bởi vì ngươi là lão bà của ta nha, ta không giúp ngươi ta giúp ai? Đột nhiên, Lăng Tuyết Tâm lập tức nhào về phía hắn, thật chặt đem hắn ôm lấy. Hai người thân thể chặt chẽ tiếp xúc, Yến Phong có thể cảm giác được rõ ràng truyền tới co giãn. Yến Phong sửng sốt một chút, nha, tình huống gì? Đây là mang ơn, chủ động hiến thân sao? Tại hắn còn tại sững sờ thời điểm, Lăng Tuyết Tâm cái kia nóng bỏng đôi môi đột nhiên hung hăng khắc ở trên cái miệng của hắn. Yến Phong lập tức đại não nóng lên, trong lòng nhiệt hỏa sôi trào lên, theo bản năng muốn đẩy ra Lăng Tuyết Tâm, nhưng suy nghĩ một chút lại không đúng. Mẹ, người ta đều chủ động đưa tới cửa. Nếu là lại không hạ thủ, đây chẳng phải là không bằng cầm thú. Yến Phong cường tráng hai tay đột nhiên đem Lăng Tuyết Tâm ôm vào trong ngực. Ngay tại Yến Phong dục hỏa thiêu đốt đến đỉnh điểm thời điểm, một bóng người xinh đẹp đột nhiên thoáng hiện tại trong óc của hắn. Trong lòng đột nhiên giật mình, lửa dục trong lòng lập tức liền nguội xuống, từ từ rời đi Lăng Tuyết Tâm thân thể, sau đó tìm đến một bộ y phục cho Lăng Tuyết Tâm đắp lên. Sau đó châm một điếu thuốc yên lặng hút. Lăng Tuyết Tâm lúc đầu ửng đỏ, tràn đầy xuân ý khuôn mặt nhỏ lập tức biến trắng bệch. Dùng quần áo đem chính mình bao nghiêm nghiêm thật thật, sau đó ngồi dậy, hai hàng thanh lệ theo gò má chảy xuống. Nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không biết xấu hổ? Vậy mà chủ động muốn cùng ngươi lên giường. Yến Phong tay cầm thuốc lá ngón tay run lên, thở dài một hơi, nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ, mà là ta không xứng với ngươi. Lăng Tuyết Tâm một mặt tự giễu cười khổ, nói, không xứng với ta, thực sự là một cái quá tốt viện cớ. Nếu như không phải là ngươi, ta đã sớm chết. Không, ta sẽ không chết. Đoán chừng ta hiện tại đã biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Tùy tiện xài ít tiền liền có thể cùng ta đi lên giường. Nhưng bây giờ vô luận là mạng của ta, hay là của ta tôn nghiêm, thậm chí ta tất cả, đều là ngươi cho ta. Muốn nói ai không xứng với ai, đó cũng là ta không xứng với ngươi. Yến Phong sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói như thế nào. Hắn làm như vậy xác thực tổn thương Lăng Tuyết Tâm tâm. Không thể làm gì khác hơn nói. Nếu như ta nói, trong lòng ta vẫn luôn có một người. Người kia khắc cốt minh tâm. Cho dù chết, ta đều khó có khả năng quên đi nàng. Ta căn bản là không có cách toàn tâm toàn ý lại đi tình yêu người khác. Ngươi sẽ còn đối với ta như vậy sao? Lăng Tiết Tâm sững sốt một chút, sau đó xoa một lần nước mắt, để cho Yến Phong vô cùng ngoài ý muốn mặt mỉm cười nói. Ta biết, người giống như ngươi, nhất định sẽ có những nữ nhân khác, nhưng vậy thì thế nào? Nàng đều đã không còn, ngươi chính là như vậy yêu nàng. Dạng này nam nhân có tình có nghĩa chẳng lẽ không đáng ta tình yêu sao? Hơn nữa, ta cũng không quan tâm ngươi có phải hay không toàn tâm toàn ý yêu ta. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta liền đã thỏa mãn. Yến Phong có chút ngốc, nữ nhân là bạc tình bạc nghĩa. Đồng thời, nữ nhân cũng là thâm tình. Một cái biến tâm nữ nhân có thể đối với mình đã từng có yêu nam nhân bạc tình bạc nghĩa quả tính đến làm người tuyệt vọng. Nhưng nếu quả như thật yêu một cái nam nhân, vậy thì cái gì đều không để ý, cho dù là tôn nghiêm của mình. Yến Phong trong lòng than nhỏ, lắc đầu, nói, việc này sau này hãy nói a. Vì sao? Lăng Tiết Tâm gương mặt đắng chát, nói, ta đã không muốn tôn nghiêm, không để ý liêm sỉ. Vì sao ngươi còn muốn đối với ta như vậy? Nếu như ngươi không yêu ta, ngươi tại sao phải một lần giúp ta, sau đó để cho ta yêu ngươi? Vì sao? Yến Phong nghiêm sắc mặt, lớn tiếng nói, bởi vì, ta hy vọng nữ nhân của ta là thật yêu ta mới đi cùng với ta, mà không phải là bởi vì ở vào cảm ơn báo đáp, đối với ta ỷ lại tâm lý mới làm nữ nhân của ta. Ngươi hiểu chưa? Ngươi bây giờ có thể phân rõ ngươi là ỷ lại ta hay là thật yêu ta sao? Lăng Tiết Tâm lập tức sững sờ, ánh mắt có chút mờ mịt đứng lên. Yến Phong vừa nói như thế, nàng giống như thật sự có chút không phân biệt được bản thân đối với Yến Phong rốt cuộc là ỷ lại hay là thật tình yêu. Yến Phong giúp nàng nhiều như vậy, lòng cảm ơn lý nhất định là có. Nhưng nàng luôn luôn hy vọng Yến Phong xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rốt cuộc là ỷ lại hay là thật yêu Yến Phong đâu? Một lát nàng là không làm rõ ràng được trạng huống. Bất quá nàng lại biết mình hiện tại phi thường hy vọng mình là thực yêu Yến Phong. Ta không biết ta hiện tại có phải thật vậy hay không yêu ngươi. Nhưng ta nhất định phải yêu ngươi. Ta một nhất định phải trở thành nữ nhân của ngươi. Tại không có yêu ngươi Yến Phong trước đó, ta Lăng Tiết Tâm đời này tuyệt không có khả năng yêu nam nhân khác. Nghe thấy Lăng Tiết Tâm như thế quyết định mà nói, Yến Phong không còn gì để nói. Trong lòng trừ bỏ có chút cảm động bên ngoài, càng muốn quất chính mình mấy cái bạt tai. Sau đó hung hăng chửi mình ngu xuẩn. Mẹ nó, người ta đều đưa mình tới cửa, ngươi lại còn thôi tam chờ tứ, làm bản thân cùng tình thánh giống như. Ngươi giả trang cái gì? Tất nhiên Yến Phong tuyệt đối muốn ra tay. Cái kia Lăng Tiết Tâm liền không có cái gì thật lo lắng cho. Chỉ cần ngồi đợi trọng trưởng Thiên Lang Bang. Đột nhiên điện thoại vang lên. Là Lam Hiểu Lam đánh tới. Kết nối về sau, chỉ nghe thấy nàng kêu khóc nói. Ca, ngươi mau trở lại đi. Đã xảy ra chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.